Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 226, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, Lưu Tương Niên rất buồn chán, nhìn thấy cháu gái ngoan ngoãn như vậy, cuối cùng cũng cảm động, ông ngoại không sao, Tuyết Nghi thật ngoan. Lưu Tuyết Nghi nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, ông ngoại như vậy cháu thật sự rất không yên tâm, cháu không về anh học nữa, được không? Đứa nhỏ mốc, kỳ nghỉ hè vội gấu còn rất lâu. Đến lúc đó ông ngoại cũng có thể đưa cháu đi nước Anh. Trong lòng Lưu Tương Niên lúc này mềm nhũn ra, cháu đã đăng ký một khóa học nghiên cứu mùa hè, 2 ngày nữa sẽ về. Lúc trước cháu đã nói với ông rồi, Lưu Tuyết Nghi bật khóc nói, nhưng ông ngoại như vậy, cháu làm sao yên tâm được. Lưu Tương Niên không nhớ rõ đứa nhỏ này có từng nói với ông cụ hay không, rất nhiều lúc cháu gái nói với ông cụ nghe xong là sẽ giữ lời. Dù sao đứa nhỏ muốn tiền là ông ta sẽ cho, trợ lý nói với ông ta thành tích của đứa nhỏ này rất tốt, cũng không có ăn nhậu chơi bời ở bên ngoài, ông ta cũng yên tâm. Đột nhiên, ông ta cảm thấy có chút áy náy, thấy đứa nhỏ đã nói với ông ta, nhưng ông ta cũng không nhớ. Ông ta vươn tay lau nước mắt cho Lưu Tuyết Nghi, học hành quan trọng mà, đi đi, ông ngoại sẽ không sao. Hai mắt Lưu Tuyết Nghi đỏ hoe lắc đầu, cháu không đi, không có gì đáng ngại. Trong nhà có anh họ của cháu, còn có bà ngoại và cô, đi đi thôi. Lưu Tương Niên nói với ngữ khí ôn hòa trước nay chưa từng có. Trợ lý của Lưu Tương Niên nhanh chóng bước vào. Ông chủ, tuyên bố đã được đưa ra. Có lẽ là do thị trường hôm nay không tốt nên ảnh hưởng không quá lớn. Và khi Phàn Kỳ được phỏng vấn, cô ta chỉ nói rằng cô ta không thể chấp nhận món quà của ngài dành cho cậu chủ. Phủ nhận cô ta có liên quan tới việc ngài bị bệnh. Ngài vô duyên vô cớ ngất xỉu như vậy, thị trường cho rằng sức khỏe của ngài có thể đã không đủ để quản lý hoạt động của Thiên Hòa. Hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của tập đoàn Thiên Hòa đã giảm 30%, Eyeley Electronics vốn được ủng hộ đấu thầu thu mua mạnh mẽ đã nhanh chóng giảm xuống, rớt giá xuống dưới 1 hào 8 xu. Thời hạn đấu thầu thu mua 1 tháng, còn có cơ hội báo danh, các cổ đông tranh nhau đi báo danh đấu thầu thu mua. Như vậy, Eyeley Electronics ở trong tay Thiên Hòa càng nhiều. Vân Mộng Hà Vũ sau khi nghe trợ lý báo cáo, Lưu Tương Niên đã ổn định lại và nói. Buổi chiều tôi về Thiên Hòa, ông ngoại, sức khỏe của ông rất quan trọng, ông đừng đi. Lưu Tuyết Nghi kéo tay Lưu Tương Niên. Tuyết Nghi, cháu không hiểu chuyện làm ăn. Lưu Hướng Niên nắm tay cháu gái. Không có cách nào, ông phải đi ổn định đại cuộc. Được, Lưu Tuyết Nghi cầm lấy bình. Bà ngoại làm canh dưỡng âm bổ thận cho ông uống mấy ngụm. Các y tá tại bệnh viện nâng chiếc giường lên, giúp Lưu Tương Niên ngồi dậy. Đây là một căn phòng gia đình, phòng ngoài có chỗ cho người trong nhà ngủ. Còn có một cái bàn ăn loại nhỏ, Lưu Tuyết Nghi đi tới bàn ăn, cầm lấy bát và thìa, múc canh trong bình, bưng cái bát tới, đặt lên chiếc bàn nhỏ. Ông ngoại, ăn đi. Lưu Tương Niên nhìn một mảnh mai ba ba và một mảnh đùi ba ba lớn trong bát, hỏi. Đây là canh gì? Phùng Học Minh đi tới xem, cảm thấy có chút kỳ quái. Món canh này không phải là món canh mà ông ngoại luôn ăn sao? Cá nước có tác dụng bổ thận. Anh ta trả lời, canh cá nước kỳ tử Hoài Sơn. Tâm trí của Lưu Tương Niên tràn ngập Phàn Kỳ mắng ông ta là. Con ba ba già, và già mà không C, H, E, T là một tên trộm. Huyết áp của ông ta lại sắp tăng lên, hai mắt đen kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đi, về sau đừng để thứ này xuất hiện ở trước mặt tôi. Hai anh em nhìn nhau, Lưu Tuyết Nghi bưng canh ra, quay sang hỏi Phùng Học Minh. Ông ngoại sao thế? Phùng Học Minh cũng không biết. Cách Trương,